Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 360, Đại Luyện Binh. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Hai chân thẳng thắn. Thí Thí kẹp chặt. Cái kia ai? Không cần lộn xộn a. Hôm nay nếu còn có vượt qua một nửa người không hợp cách, buổi tối cũng đừng tưởng lại ăn cơm. Đem các ngươi ăn nghiêu lão ra đồ hộp sức mạnh cho ta lấy ra tới. Chịu đựng, thật lớn tiếng hô chấn thổ nguyên lỗ tai ẩn ẩn tê dại. Một người đến từ Hắc Thạch Bộ Lạc huấn luyện viên, giơ một cái sắt lá loa, điên cuồng hướng về chính mình sở phụ trách huấn luyện cái này trung đội. Không ngừng chút xuống nước miếng, trừ bỏ cái này huấn luyện viên ở ngoài, còn có hai gã huấn luyện viên cầm trong tay thô to rắn chắc quân côn. Không ngừng ở cái này trung đội phương trận tả hữu du tẩu. Trên mặt mặt mang theo quỷ dị tươi cười. Tựa hồ tính toán tìm được một cái dám can đảm phạm sai lầm xui xẻo chứng. Sau đó hảo hảo tống cổ một chút này có chút nhàm chán nhật tử. Nói huấn luyện viên trên tay sắt lá loa. Tuy rằng không có nghiêu lão ra điện loa như vậy cao cấp. Bất quá vẫn như cũ là có thật lớn uy lực. Có thể phát ra tương đương chói tai tạp âm. Ưỡn ngực, thu bụng, hai mắt mắt nhìn phía trước, song thủ tự nhiên phóng với bên hông, nghiêm khắc dựa theo huấn luyện viên mệnh lệnh, thổ nguyên không chút cầu thả chấp hành, hơn nữa kiên trì xuống dưới. Thổ nguyên thứ này sở dĩ như thế dịu ngoan, hơn nữa đem chính mình vẫn duy trì như thế khó chịu tư thế. Đó là bởi vì vô số lần kinh nghiệm nói cho hắn, nếu là dám can đảm làm một ít động tác nói. Chẳng sợ lại vì ẩn nấp, hoặc là không tự giác điều kiện phản ứng, cũng sẽ bị những cái đó trường mắt chó giống nhau huấn luyện viên phát hiện. Sau đó huấn luyện viên trong tay gậy gộc, liền sẽ không hề lưu tình đổ ập xuống trừ lại đây. Đương nhiên, thế sự vô tuyệt đối, lúc này tiến đến không nhất định sẽ là quân côn, cũng vô cùng có khả năng, là những cái đó ăn mặc lòng bàn chân giải phóng giày chân to bản. Đi lên chính là một đốn mãnh đá. Này đó các giáo quan xuống tay. Tuyệt đối cùng ôn nhu xả không thượng nửa điểm quan hệ. Mặc kệ là quân côn vẫn là chân to bàn. Bị bọn họ đánh trúng địa phương. Tổng hội là đau thượng tương đương lớn lên một đoạn thời gian. Hơn nữa nếu là đến lúc này. Thổ nguyên biết tốt nhất xử lý phương thức chính là. Nhất định phải cắn răng không cần phát ra bất luận cái gì thanh âm. Mặt khác tận lực đừng cho thân thể đong đưa. Như vậy xuống dưới, có lẽ bất quá chỉ dùng ai vài cái huấn luyện viên liền sẽ thu tay lại. Chính là kia nếu không biết chết sống dùng sức kêu to cùng dãy giụa. Như vậy ẩu đả sẽ chỉ là mưa rền gió dữ giống nhau dày đặc cùng vô tình. Hơn nữa hành hung xong một đốn lúc sau. Chuyện này còn không tính xong. Bị đánh xong lúc sau buổi tối. Ở những người khác đều giải tán nghỉ ngơi thời điểm. Này đó xui xẻo chứng còn sẽ bị thêm luyện hai cái giờ nhiều. Cánh rừng lớn cái gì điểu đều có. Này chi từ đông đảo bộ lạc tạo thành liên quân. Nói thật dễ nghe điểm kia kêu thu nạp các bộ lạc tinh nhuệ. Nói không dễ nghe một chút. Cũng là đem các bộ lạc thứ đầu cấp thu tiến vào. Cho nên đối mặt Hắc Thạch bộ lạc huấn luyện viên tàn bạo ẩu đả. Tự nhiên có to gan lớn mật hóa, trực tiếp cùng Hắc Thạch bộ lạc huấn luyện viên làm lên. Chuyện như vậy ở lúc ban đầu mấy ngày nay, thường xuyên sẽ thỉnh thoảng trình diễn. Sau đó Hắc Thạch bộ lạc cường hãn thủ đoạn liền biểu hiện ra tới. Căn bản không cần Ngưu lão gia mở miệng, Trường Kỳ đi theo ở Ngưu lão gia phía sau. Kia năm tên Hắc Hùng giống nhau thô tráng thô hán liền hung ác phác đi lên. Mặc kệ bọn họ đối thủ. Là cái nào bộ lạc nổi danh cao thủ, có cỡ nào cường đại thực lực, ở năm tên cường đại lục cấp chiến sĩ cùng đánh hạ. Thậm chí liền vượt qua hai chiêu đều không có, liền trực tiếp đánh thành chết cẩu sau kéo đi. Kỳ quái chính là, những người này không có đã chịu bất luận cái gì đánh chửi. Chỉ là bị quan vào một cái gọi là phòng tạm giam địa phương. Nghe nói còn sẽ đúng giờ có người đưa lên một ngày tam cơm. Tức khắc. Tất cả mọi người đều vì Ngưu lão gia rộng lớn trí tuệ sở tán thưởng lên. Thực mau lúc sau, tất cả mọi người đều biết chính mình thật sự không tiểu nói đây là hoa lệ phân cách tuyến. Buông ra cái kia người nguyên thủy không không tiểu thuyết võng hữu thỉnh nhắc nhở. Không không tiểu thuyết đề cử đọc. Nửa mặt giang hồ trừ không đến trừ không tiểu nói đây là hoa lệ phân cách tuyến là quá ngây thơ rồi. 3 ngày sau, đương đầu phê bị cấm đoán người bị phóng xuất ra tới khi. Mọi người xem tới rồi này đó ngày xưa con người rắn giỏi cùng thứ đầu nhóm. Kia tiểu tị tái nhợt khuôn mặt nhỏ, lỗ trống vô thần ánh mắt, cả người đều hoàn toàn hư thoát bộ dáng lúc sau. Một cổ lương khí trực tiếp động bụng nhỏ vọt tới đỉnh đầu. Mà đối với chuyện như vậy, này đó thứ phần đầu Lạc Vu căn bản là không có xuất hiện. Ngược lại là truyền lại lời nói lại đây. Lần sau còn muốn dám can đảm tái phạm, bộ lạc cũng sẽ làm ra tương ứng trừng phạt. Ở lúc sau nhật tử, không còn có người dám can đảm cãi lời huấn luyện viên mệnh lệnh. Liền càng đừng nói cùng chi lẫn nhau ẩu. Thổ kê nơi phụ binh đại đội, bị an bài trở thành một loại nghe nói là pháo binh hoàn toàn mới binh chủng. Đó là một loại bị xưng là pháo cao xạ đồ vật. Chẳng sợ thổ nguyên thứ này căn bản chưa thấy qua này ngoạn ý. Nhưng là chỉ là nhìn như vậy một cây cái ống. Hơn nữa, đại đống sắt thép. Thổ nguyên liền biết ra hỏa này uy lực bất phàm. Mà mỗi cái thổ nguyên như vậy 10 người tiểu đội. Vừa vặn là phụ trách thao tác một môn pháo cao xạ. Chỉ là như thế nào thao tác điểm này. Còn cần quá đoạn thời gian Ngưu lão ra tự mình tới giáo thụ. Thổ nguyên thứ này tuy rằng thực không thể lý giải. Vì cái nghe nói không lâu lúc sau. Cái kia sơn mạch ngoại thổ kê bộ lạc liền phải đánh lại đây. Nhưng là Ngưu lão gia vì cái gì không cho đại gia nắm chặt thời gian. Hảo hảo thói quen một chút trên tay vũ khí mới. Hoặc là diễn luyện một chút Ngưu lão gia bộ binh phương trận. Ngược lại là làm đại gia liên tục đứng vài thiên cái gọi là quân tư. Lúc ban đầu thời điểm, thổ nguyên đều đối với cái gọi là trạm quân tư phi thường không cho là đúng. Còn không phải là đứng ở tại chỗ không cho phép nhúc nhích sao? Tất cả mọi người đều là lớn như vậy người. Như thế nào liền cái đứng thẳng đều sẽ không? Nơi nào còn cần đặc biệt huấn luyện? Chỉ là liên tục mấy ngày lúc sau. Hắn sẽ biết trạm quân tư thống khổ chỗ. Nếu có thể trao đổi nói. Hắn thà rằng đi làm thượng một ngày việc nặng. Cũng không muốn trạm buổi sáng quân tư. Mỗi lần vừa đứng chính là nửa ngày quân tư chung. Tổng hội có quá nhiều trạng huống xuất hiện, toàn thân phát ngứa, đầu váng mắt hoa, ghê tởm tưởng phun, bất quá phiền toái nhất vẫn là ngày mùa hè chung dưới ánh nắng chói chang. Trên đỉnh đầu nóng bỏng dương quang bất quá là một lát, liền sẽ làm kín người đầu đổ mồ hôi, này đó theo chảy xuống đến tăng nhiều hốc mắt chung, thực mau khiến cho đôi mắt nói không nên lời đau đớn cùng khó chịu. Ngay cả bọn họ trên người. Kia bộ đã từng vô cùng quý trọng tân quân trang, cũng là bị mồ hôi làm ướt lúc sau, lại bị nóng bỏng dương quang phơi làm. Như thế lặp lại lúc sau, thực mau liền kết thượng tảng lớn màu trắng muối tích, đến nỗi dùng tay đi lau một sát ý tưởng, tốt nhất cũng chính là ngẫm lại thôi. Duy nhất may mắn chính là, vượt qua lúc ban đầu vài ngày sau, lúc sau quân tư đứng thẳng dần dần nhẹ nhàng lên. Mỗi ngày gian bị đánh người cũng càng ngày là càng ít. Thậm chí tới rồi toàn bộ đủ tư cách nông nỗi. Bất quá đến lúc này, Ngưu lão ra mắt thấy này đó thổ hóa nhóm. Cuối cùng có điểm bộ dáng lúc sau. Chạy nhanh đem đội ngũ này đó huấn luyện hạng mục bắt đầu triển khai. Vì thế vừa mới đạt được một ít tự tin liên quân tân quân nhóm. Lập tức lại bắt đầu khóc không ra nước mắt lên. Quẹo trái. Lão tử kêu chính là quẹo trái. Kết quả ngươi thứ này cấp lão tử đều mau chuyển tới bầu trời đi. Chính là TM không chuyển đối. Cùng loại với như vậy rít gào không ngừng ở huấn luyện thượng vang. Lên, đồng thời cùng với. Còn có lại lần nữa múa may lên giày đặc quân côn. Cùng mang theo nồng đậm chân xú hương vị chân to bản tử. Nếu nhất định phải hỏi. Vì cái gì có thể ngửi được như thế nồng đậm hương vị nói. Những cái đó bi thôi liên quân tân binh bên kia nhất định sẽ nói cho ngươi. Nếu là ngươi bị một chân đá vào trên mặt, ngươi cũng sẽ ngửi được như thế rõ ràng. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.